Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 721. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trạch Tây nắm chặt vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không cần đâu. Đêm hôm khuya khoắt thế này không cần phiền phức thêm, hơn nữa có báo cũng không bắt được. Loại người này không cố định địa điểm phạm tội nhưng em cũng đừng lo lắng. Anh có người quen ở gần đây, anh đã ghi nhớ địa điểm này, sau này anh sẽ nhờ người giúp điều tra. Chúng ta không thể để nỗi sợ này là vô ích. Liễu Phương Lâm khẽ đáp một tiếng, không nói thêm gì. Ai ngờ hai người đi một lúc nữa, Lâm Trạch Tây đột nhiên rẽ vào một huyện thành. Vừa nãy sợ cô ấy hoảng sợ nên trên đường anh ta không nói cho cô ấy biết. Khi vào thành phố, Lâm Trạch Tây mới nói về việc lốp xe bị thùng. Để đề phòng, sáng mai chúng ta kiểm tra lại rồi mới tiếp tục lên đường. Anh thấy em cũng bị dọa sợ. Chúng ta tìm một nhà nghỉ ngơi vài tiếng, chờ trời sáng rồi mới đi. Liễu Phương Lâm thực sự bị dọa không nhẹ, nhưng so với việc một mình ở trong một nhà nghỉ lạ lẫm ở huyện thành, cô ấy thà ở lại trên xe. Ít nhất hai người ở cùng nhau vẫn tốt hơn. Lâm Trạch Tây dường như thấy được sự do dự của cô ấy, liền chủ động đề nghị. Nếu em sợ, chúng ta thuê một phòng, em ngủ, anh sẽ ngả lưng trên ghế một chút thôi, dù sao chẳng mấy chốc trời cũng sáng rồi. Nếu là bình thường chuyện này có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng lúc này vừa mới thoát chết, ngoài chuyện sống chết, những thứ khác dường như trở nên nhỏ bé không đáng kể. Liễu Phương Lâm do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Được, trong lúc nói chuyện, Lâm Trạch Tây đã tìm thấy một nhà khách, dừng xe ngay trước cửa. Vừa bước vào, anh ta đã giả vờ bình tĩnh nói với quầy lễ tân. Cho một phòng, nhân viên lễ tân nhìn Lâm Trạch Tây với ánh mắt cảnh giác. Quan hệ của hai người là gì? Không phải vợ chồng thì không được thuê chung một phòng. Lâm Trạch Tây ngượng ngùng gãi mũi, sau đó kéo tay Liễu Phương Lâm. Đây là vợ tôi, chúng tôi lái xe về Bắc Kinh, giữa đường thì xe bị hỏng lốp. Nói xong, anh ta liền lấy ra giấy giới thiệu của mình. Đồng chí, cô xem này, xe để ngay bên ngoài, nếu không phải xe hỏng, chúng tôi cũng không định nghỉ lại đâu. Người lễ tân nhìn qua giấy giới thiệu của Lâm Trạch Tây. Xác nhận anh ta thực sự đang đi công tác từ Bắc Kinh đến. Sau đó, người đó chuyển ánh mắt sang Liễu Phương Lâm. Toàn thân Liễu Phương Lâm cứng đờ, bị nhìn chằm chằm nên có chút không thoải mái, nhưng vẫn cố gắng gật đầu và nói. Đúng vậy, tôi đi công tác cùng chồng không mang theo giấy đăng ký kết hôn. Nghe Liễu Phương Lâm nói vậy, người lễ tân mới yên tâm cho hai người thuê một phòng. Lên đến phòng, cả hai vốn đang cố gắng giả vờ bình tĩnh. Đột nhiên trở nên vô cùng ngượng ngùng. Lâm Trạch Tây nhìn quanh một lượt rồi gãi đầu. Điều kiện ở huyện chỉ được thế này thôi, em tạm chấp nhận nhé. Em có cần anh đi lấy nước nóng về rửa mặt không? DTV Liễu Phương Lâm cũng lúng túng, không biết đặt tay ở đâu. Không cần, không cần đâu, ngủ đi, một lát nữa là trời sáng rồi. Được, Lâm Trạch Tây để tránh hiểu lầm, kéo hai cái ghế vào góc phòng. Sau đó, anh quay lưng về phía giường. Tựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi. Liễu Phương Lâm thấy anh như vậy, trong lòng có phần an tâm hơn. Cô ấy lấy từ giường một cái gối đưa cho anh. Anh gối lên đi, không thì sáng mai cổ sẽ đau, không lái xe được. Cảm ơn, có cần em đi xin thêm chăn không? Không cần, như vậy nhà khách sẽ nghi ngờ. Anh đắp áo là được rồi, em mau ngủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Liễu Phương Lâm cũng đã mệt không chịu nổi nữa. Thấy mọi thứ đã an toàn, cô ấy liền chìm vào giấc ngủ. Cô ấy ngủ một mạch đến khi trời sáng. Liễu Phương Lâm bị giật mình tỉnh dậy bởi một cơn ác mộng. Tỉnh dậy thì phát hiện trong phòng trống trơn, Lâm Trạch Tây không ở đó. Cô ấy liền vội vàng thu dọn đồ rồi xuống lầu. Cách chương.